Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả, Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, chương 163, đánh nổ thế giới nam nhân. Màu đen thú ảnh chỉ có một cái màu đỏ tươi Rinnegan. Vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc một chớp mắt ở giữa. Uchiha Itachi mượn nhờ lịch đại Hokage chi lực duy trì hoàn toàn thể Susanoo liền rút nhỏ hơn phân. Nửa, khó mà duy trì, mà một bên Uchiha Sasuke đồng dạng chống cự không được cỗ này mãnh liệt sức cắn nuốt. Phấn khởi phản kháng Susanoo chi lực trực tiếp bị quét sạch sành xanh. Thân thể không có chút nào chống cự bại lộ lại thú ảnh miệng lớn phía dưới. Sasuke, Uzumaki Naruto ánh mắt trừng lớn, kiệt lực hô to, sau một khắc, hắn kim sắc thân thể tăng vọt. Không để ý chút nào cùng chakra lượng lớn sói mòn. Sau lưng cầu đạo ngọc như thiểm điện bay ra đem cái sau bao phủ. Ông, đột nhiên, ngạt thở lực áp bách giáng lâm. Một đạo âm ảnh xuất hiện tại Uzumaki Naruto đỉnh đầu. Đây là ta chakra. Osusuki Kaguya mắt không biểu tình xòe bàn tay ra đâm vào kim sắc chakra áo ngoài bên trong. Hung hăng kéo một cái. Thùng thùng, thùng thùng. Giờ khắc này phóng phật thời gian đình chỉ, lập tức vô tận lực kéo tại cái kia trắng noãn lòng bàn tay bắn ra. Hô hô, chakra hấp thụ cơ hồ trong nháy mắt tạo thành bão tố phong sóng biển. Một đạo đạo hư ảo thú ảnh im ắng gào thét lấy bị rút ra. Vẻn vẹn mấy hơi thở Uzumaki Naruto quanh thân chakra lập tức tiêu tán không còn. Naruto, Naruto, Naruto, ngoặc kép chấm chấm. Uzumaki Naruto thần sắc ngơ ngác, trong đầu của hắn đột nhiên trở nên trống rỗng, trong tai vang lên thanh âm tựa hồ trở nên xa xăm, không ngừng quanh quẩn, tầm mắt dần dần có một chút mơ hồ. Một bóng người quanh thân bắn ra vô tận lôi điện vọt tới, nhưng lập tức lại bị một cỗ khác càng thêm lực lượng cường đại chỗ đánh bay. Cái kia là Sasuke a, còn có ba ba, Jiraiya lão sư. Đệ tam gia gia, lịch đại Hokage, ta đây là phải chết à. Quả nhiên, đến cuối cùng ta vẫn là thất bại. Thật sự là không cam tâm à. Hắn thật sâu nắm chặt nắm đấm, nhưng mỏi mệt cùng không còn chút sức lực nào nhưng dần dần lan tràn quanh thân. Ta muốn trở thành vĩ đại nhất. Hokage, oanh, lại Uzumaki Naruto sắp triệt để lâm vào hắc ám thời điểm. Một cỗ kịch liệt khí tức tựa hồ đột nhiên phun ra đến. Ẩn ẩn xen lẫn Kaguya một tiếng hét thảm. Bầu trời đám mây trong nháy mắt bị bài không. Màu đen mặt trời run rẩy dày đặc vết rách. Như cũ truy đuổi cắn xé Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke màu đen thú ảnh gào thét một tiếng dần. Dần tiêu tán không còn. Phát, xảy ra chuyện gì? Lại đám người ánh mắt kinh hãi dưới. Nguyên bản hấp thu Uzumaki Naruto chakra Osusuki Kaguya cái chán chỗ đột nhiên phun ra ra thổi. Phồng máu tươi, nàng nguyên bản quan bế Rinnegan bị một lần nữa mở ra. Vết máu từng đống, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo liệt ra. Ngô, quả nhiên, lại tuyệt đối lực lượng trước mặt hoàn mỹ đến đâu phong ấn cũng có bị đánh phá khả năng. Một đạo phiêu hốt thanh âm đột nhiên quỷ dị lại phương này không gian vang lên. Đây là Tamajitsu, anh hùng quân đoàn mấy người nhìn nhau, thấp giọng nỉ non nói. Ken két, bên trong hư không, một đạo kẽ nứt đột nhiên xuất hiện, lập tức cuồng bạo khí lưu mãnh liệt mà ra. Cái này đạo không gian bích chướng cực kỳ nặng nề kiên cố. Thậm chí nhưng lấy mắt thường thấy rõ ràng độ dày. Bên trong là một mảnh thập phương câu diệt cảnh tượng đáng sợ. Cuồng bạo bão tố phong loạn lưu tàn phá bừa bãi bay múa. Tàn phá không gian mảnh vỡ như lưu ly phiêu đãng. Đó là một cái gần như hủy diệt thế giới. Cuồng phong ám nhật bên trong một đạo mơ hồ trăm mét thân ảnh bao phủ tại kim sắc hỏa diễm phía dưới. Hắn sừng sững lại lớn phá diệt bên trong không bị ảnh hưởng chút nào. Phóng phật mở thế giới thần ma đáng sợ. Một đôi như mặt trời song đồng xuyên thấu qua không gian kẽ nứt nhìn về phía nơi này. Đột nhiên hắn một bước vượt qua không gian. Chậm rãi xòe bàn tay ra nhô ra không gian. sau đó kéo lấy vặn vẹo không gian bích lũy hung hăng dùng sức. Cạc cạc, cạc cạc, không gian kẽ nứt lần nữa làm lớn ra, phát ra vỡ nát khó nghe thanh âm. Đồng thời, thế giới kia khí tức kinh khủng đánh sâu vào đi ra. Lại ninja thế giới gây nên oanh minh chấn động. Thế mà, trốn thoát, Osusuki Kaguya lộ ra vẻ kinh ngạc. Trán của nàng xuất hiện mảng lớn huyết kế. Cửu câu ngọc Rinnegan phía trên giày đặc vết rách, nhìn cực kỳ thảm thiết. Trốn, Uzumaki Tamajitsu to lớn đầu lâu bao phủ lại kim sắc khí diễm phía dưới. Ngữ khí của hắn có chút kỳ quái. Thiếu đi ngày thường lạnh lùng trầm ngưng, ngược lại nhiều có chút hưng phấn chi ý. Cười nhạt nói, cho tới nay tự hồ là ngươi lại trốn tránh à. Ha ha, nói xong, hắn ra sức chấn động. Vô tận lực lượng bộc phát, mảnh không gian này triệt để xuất hiện bị vỡ nát hiện tượng. Vô luận là bên trong thế giới vẫn là ninja thế giới đều xuất hiện loại này đáng sợ hỗn loạn. Như lỗ đen hủy diệt hết thảy, Uzumaki Tamajitsu như diệt thế ma thần đồng dạng triệt để giáng lâm. Sasuke, nhanh rời đi nơi này. Gió táp bão táp, Uchiha Itachi ánh mắt trợn to. Hoàn toàn thể Susanoo dương cánh triệt thoái phía sau. Rời đi phiến khu vực này. Xoát, theo sát phía sau là anh hùng quân đoàn thân ảnh. Uchiha Sasuke thì một cái cong người đem hạ xuống Uzumaki Naruto cùng thứ đệ tứ Hokage Namikaze. Minato bắt lấy, dương cánh đồng dạng xông về phương xa. Rầm rầm, rầm rầm. Lúc này, Uzumaki Tamajitsu thân thể rốt cục triệt để bước vào ninja thế giới. Chỉ là thân ảnh của hắn lại đột nhiên trở nên nhỏ bé. Thẳng đến khôi phục thường nhân lớn nhỏ. Nhưng bao phủ lại nó trên người kim sắc khí diễm lại không có biến hóa chút nào. Ngược lại ẩn ẩn cất cao một chút. Khó mà hình dung lực lượng tạo thành to lớn sóng xung kích. Không có khả năng. Người chakra thế mà có thể đạt tới loại trình độ này. Không có khả năng. Giờ khắc này Osusuki Kaguya tự hồ ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Triệt để biến sắc. Có thể làm cho ta triển khai vĩnh hằng bát môn cuối cùng lực lượng ngươi cũng coi là chết có ý. Nghĩa, loại vật này dù cho đối ta mà nói cũng là cấm kỵ chi thuật a. Uzumaki Tamajitsu thần sắc hờ hững. Ánh mắt nhìn chăm chú lại Osusuki Kaguya trên thân. Cấm kỵ thể thuật bát môn độn giáp lại mở ra thứ bát môn tử môn thời điểm câu thông trong cơ thể. Cái khác thất môn tạo thành bát môn độn giáp trận Hachiman Tonkojin. Lực lượng của thân thể đẳng cấp đủ để bước vào lục đạo cảnh giới. Mặc dù như thế đại giới là ngắn ngủi sáng chói huy hoàng. Nhưng loại lực lượng kia thật rất đáng gờm. Ta thông qua cải biến bát môn độn giáp hoàn thành vĩnh hằng bát môn chi thuật đồng dạng có loại. Hiệu quả này, mặc dù tác dụng phụ khác biệt, nhưng cũng không nhỏ a. Xoát, bỗng nhiên, thân thể của hắn động. Trực tiếp xé mở không gian xuất hiện tại Kaguya trước mặt. Thăng long, Uzumaki Tamajitsu năm ngón tay mở ra thành chảo. Thanh đạm ngữ khí dường như sấm sét vang vọng. Giống oanh, Osusuki Kaguya song mục cự trợn. Trước mặt nàng không gian như một loại nước gợn bị đánh bạo. Không có chút nào sức tưởng tượng một kích ẩn chứa hủy diệt hết thảy một con rồng thủ huyễn ảnh. Oanh kích lại Osusuki Kaguya trên thân. A, một kích này trực tiếp đem Kaguya nửa cái thân thể oanh vỡ nát. Đứt gãy thân thể tàn phế như thiên thạch rơi xuống tại đại địa phía trên. Oanh tạc ra một cái cự đại 100 mét sâu hố. Hiu, lập tức Uzumaki Tamajitsu tàn ảnh lại trong hư không lóe lên một cái. Tại độ xuất hiện tại Kaguya trước mặt, hai tay kết ấn, phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp năm đạo bén nhọn kim loại gai nhọn từ đại địa hở ra đem Kaguya xuyên thủng. Xem ra ngươi cũng không phải là cái gì chakra đều có thể miễn dịch. Tiên thuật không thể, thể thuật không thể, đã mất đi viên kia Rinnegan ngay cả ta tiện tay thả ra chakra đều không tiếp nổi. Ngươi cũng không phải giới này ngươi. Đột nhiên, Osusuki Kaguya giãy giụa lấy ngẩng đầu, khẳng định nói, áo. Phát hiện a, Uzumaki Tamajitsu nhíu mày, nhàn nhạt nói, bất quá, Vậy thì thế nào? Đã ngươi cùng ta đồng dạng đến từ ngoại giới, như vậy nhất định biết đạo ngã tộc đáng sợ. Hiện tại toàn bộ thiên vũ đều là tộc ta kẻ phản bội bãi san. Nơi này sớm muộn cũng muốn luân hãm. Bãi san, kẻ phản bội. A, cẩu huyết tam lưu nội dung cốt truyện. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, lập tức khinh thường cười lạnh. Trong mắt sát cơ không giảm chút nào. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.